Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nước mắt từ trong mắt chậm rãi chảy xuống. Hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở trong xe. Cầm di động như cũ vẫn chưa ấn, chấm dứt cuộc gọi. Vẫn là duy trì động tác như vậy, giống như cô đang ở đầu dây bên kia cùng hắn trò chuyện. Trong mắt có cái gì đó nhẹ nhàng chảy xuống, mà hắn biết nó là cái gì. Đè mặt chậm rãi úp vào lòng bàn tay, từng giọt, theo lòng bàn tay chảy xuống, một giọt rồi lại một giọt, thấm ướt toàn bộ bàn tay. Đúng vậy, một ngày nào đó cô sẽ cùng với một người khác kết hôn. Cô nhất định sẽ cùng với một người khác kết hôn. Chính là người kia là một người khác, vĩnh viễn sẽ không có khả năng là hắn. Cô cả đời cũng không quên được, hắn đã từng cầm tiền của anh trai cô. Cho dù thời điểm hắn quay về dùng chi phiếu trả lại cho anh trai cô, cho dù hiện tại dùng gấp trăm ngàn lần, vạn lần đi, hoàn toàn vĩnh viễn cũng không thể nào hoàn lại hết được. Đối với cô mà nói, hắn chính là kẻ chiếm đoạt. Hắn đã phản bội tình yêu của cô, như vậy đã là đủ rồi, đã không thể chịu đựng được thêm được nữa rồi. Nó giống như một con dao hai lưỡi, đã sợ hai người khiến ai cũng không thể chuyển động, bởi vì vừa động thì sẽ phản kiếp bất phục. Hắn so với ai khác đều hiểu rõ cô. Cô kiêu ngạo như vậy, yêu thương hắn như vậy, cho nên không thể tha thứ. Đây được gọi là một lần bất trung, trăm lần đừng dùng. Vô luận cô yêu thương hắn như thế nào, nhưng cô cũng sẽ không quay lại. Nếu là đã yêu, cô liều dồn hết kế lực để yêu. Nếu là không muốn yêu, cô so vệ hát đều tiết quyệt. Đây là người mà hắn đã luôn yêu, là Lâu Lục Kiều. Tại một khắc này, hắn tình nguyện để cô yêu thương hắn ít một chút, thì có lẽ cô sẽ tha thứ. Nhưng là cô yêu thương hắn như vậy, dùng hết kế lực để mà yêu, từ bỏ hết tất cả để yêu. Cô đem hết kế lực để yêu như vậy, cả đời cũng chỉ có thể một lần, cho nên không cho phép hắn phản bội dù chỉ là một chút. Nhưng là hắn đã phản bội. Kỳ thực hiện tại, hắn không muốn làm cái gì cả. Chính là nghĩ như vậy mà yêu thương cô rồi bồi thường cho cô. Nhưng là hắn ngay cả một chút cơ hội cũng đều không có. Cô cái gì cũng không cần hắn. Cô ngay cả chuyện tình của đứa nhỏ đều là gạt hắn. Chỉ cần hắn cách xa cô mà thôi. Vậy thì được, cứ như vậy đi. Tiểu Kiều à, lần này anh thật sự sẽ rời đi. Có lẽ đây chính là việc duy nhất mà hiện tại hắn có thể làm vì cô, cũng là ý muốn duy nhất của cô. Chỉ cần cô muốn thì hắn sẽ làm. Vậy thì được rồi Tiểu Kiều à, lần này anh sẽ thật sự rời đi, sẽ cách thay em thật xa mà không bao giờ gặp lại em nữa. Hắn thật sự không xuất hiện nữa, mà cô cũng như thường hàng ngày phấn khích bận rộn. 3 tháng sau khi Tần Mộ Thiên rời đi, từ buổi sáng đến buổi chiều vì tạp chí này liên tục mở 2 lần hội nghị, kỳ thực rất là bận rộn. Đặc biệt lúc cảm xúc sa sút thì lại càng tốt hơn. Vừa mới ngủ dậy, thời gian nghĩ cũng không có, càng không cần nói đến đau thương. Từ phòng họp đi ra cũng đã gần thời gian tan tầm. Vừa mới vào văn phòng, Lisa liền sau tiến vào cất tiếng nói: "Chị Lâu à, có anh Chu của Châu Báu, công ty XX muốn gặp chị đó." Cô có một chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi: "Châu Báu XX, chiều cùng với chị hẹn trước mà." Đây là một nhãn hiệu xa xỉ phẩm đứng đầu quốc tế, cùng tạp chí của cô cũng có định kỳ hợp tác, nhưng đó là phương diện của bên bộ phận liên hệ, cụ thể cũng không phải là cô phụ trách, cho nên nói nhân viên công tác của nhãn hiệu đẳng cấp này muốn gặp cô, ít nhiều cũng làm cho cô có một chút kinh ngạc. Khi 2 người đi vào, trong đó có một người khách khí vươn tay cùng cô bắt tay, rồi đi thẳng vào vấn đề. "Xin chào cô Lâu, tôi là Châu Huy của Châu Báo XX." Cô cũng khách khí mời 2 người ngồi xuống, lúc này mới mở miệng. "Xin chào anh Châu, không biết anh tìm tới tôi là có việc gì?" "Là chúng tôi được một vị khách hàng nhờ vả, đàm viên Kim Cương đến nay để tặng cho cô Lâu." Khi nói chuyện, người còn lại mở ra một chiếc hộp. Bên trong còn có một chiếc hộp nhung tơ tằm màu đen. Người nọ vạn phần trịnh trọng mang găng tay trắng, xẻ giặt cẩn trọng, dùng 2 tay đem hòn lấy ra, cùng kính đặt ở trước bàn làm việc của Lâu Lục Kiều. Chiếc hộp nhung tơ tằm được mở ra, một viên trứng bồ câu hoàn mỹ hiện ra trước mắt, óng ánh trong suốt, ở giữa mang theo bụi phấn lóe ra chuyển động. Cô hơi ngây ngần cả người, cho dù cô không phải là người chuyên nghiệp, nhưng cũng biết viên kim cương màu hồng nhạt lớn như vậy thì giá trị tuyệt đối là xa xỉ. Chu Huy lại lấy từ trong túi công văn ra một ít văn kiện đưa đến trước mặt của cô, cũng nhất nhất cất lời giải thích nói: "Đây là viên HA đẳng cấp nhất, hình tròn. Trong tay của chúng tôi là giấy chứng nhận cùng văn kiện của viên kim cương HA này. Cuối cùng, đây là giấy ký nhận. Cô Lâu à, nếu như không có vấn đề gì, xin cô hãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.